Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 416, con rùa nhỏ không đẩy thì không chịu đi. Góc truyện audio.com. Chấm, nhịn bao nhiêu ngày rồi? Hôm nay không nhịn thêm được nữa. Không cam lòng nên đã đến đây công khai mối quan hệ của chúng ta. Còn làm ầm ĩ một trận. Thế mà còn nói không có. Môi cô run lên, buồn bã cúi đầu. Anh nâng cầm cô lên, nheo mắt mỉm cười. Giọng nói cực kỳ trầm thấp. Anh thích khí thế áp đảo đó của em. Vừa rồi anh đã bị em mê hoặc. Đó mới là dáng vẻ vốn có của em. Nếu như anh không ép em thì em sẽ thừa nhận sao? Em lúc nào cũng rúc sâu vào cái mai rùa của mình. Lôi thế nào cũng không chịu ra. Nếu như ông đây không giở chút thủ đoạn thì em sẽ chủ động sao? Không bao giờ. Vân Khanh yên lặng, hô hấp đều đặn. Cô vươn tay lau nước mắt. Giống như một chú gà con bị đánh bại. Giống như một quả cà tím bị xương giá đánh gục. Cả người khẽ run lên. Anh không hiểu nỗi khổ của cô. Cô khóc không thành tiếng. Nước như vỡ đê. Lục Mặc trầm hôn cô. Thân hình cao lớn nâng cô lên. Trong lòng không biết phải làm sao. Em đúng là. Hay là em cứ đánh anh đi. Đừng khóc nữa. Đừng dùng nước mắt chỉnh anh. Anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc. Được không? Đừng khóc nữa. Gió đêm khẽ thổi như một bàn tay vô hình mềm mại. Thổi tới lòng bàn tay anh. Khiến bàn tay thô ráp mềm mại hơn rất nhiều. Anh vừa ôm cô vừa đi về phía xe. Đồng thời cúi đầu nắm lấy đôi chân mảnh khảnh của cô. Vừa rồi tháo giày chạy. Có bị thương không? Lục Mặc trầm nhíu mày hỏi. Vân Khanh ghé vào bả vai anh. Vẫn khóc không dừng được. Chân cô hơi nhột. Luôn muốn né tránh. Đoạn đường này đi khoảng 5 phút. Hai người không nói gì. Đến trước xe. Lục Mặc trầm lấy chìa khóa từ trong túi quần. Bấm tách một cái. Mở cửa. Định để cô vào xe. Vân Khanh rưng rưng nước mắt. Nhìn thấy chiếc Bentley thì nhất quyết không chịu vào. Sao thế? Anh nhẹ giọng hỏi. Cúi đầu nhìn cô. Vân Khanh không trả lời. Muốn nhảy xuống khỏi người anh. Vừa rồi anh thấy mép ngón chân của cô bị xước một chút. Sợ cô lại bị thương nên đành ôm chặt lấy cô. Được rồi, nghe theo em. Không lên xe, bất đắc dĩ. Xung quanh cũng không có chỗ nào để ngồi. Cuối cùng, Lục Mặc trầm đặt cô lên mũi xe. Mũi xe hơi dốc, váy của Vân Khanh thì trơn. Vừa ngồi đã trượt xuống. Lục Mặc trầm kẹp hai chân cô vào eo anh. Đặt cô ngồi cho vững. Sau đó lấy khăn trong túi áo lau nước mắt cho cô. Anh khẽ nhíu mày. Sao vẫn chưa chịu ngừng khóc thế? Khóc thành cái dạng này. Em không phải người hay khóc. Anh cho rằng cô quan tâm đến chuyện hai ngày nay. Thế nên nhanh chóng giải thích. Không phải là sự thực đâu. Chẳng lẽ em không nhìn ra được sao? Anh chỉ cố tình chọc giận em thôi. Anh và Đoạn Vũ làm sao có thể có chuyện gì được? Nếu không thì anh còn muốn gặp em làm gì? Dứt lời thì cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang nức nở. Cô khóc khá lâu rồi. Môi hơi khô. Lục Mặc trầm dùng đầu lưỡi liếm ướt môi cho cô. Vô cùng dịu dàng. Vân Khanh quay mặt tránh đi. Tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Không phải tối hôm qua anh vẫn còn để cô ta đi chơi bài với anh sao? Tối muộn còn dùng chiếc xe này đưa cô ta về nhà. Lục Mặc trầm, nếu như anh muốn chơi bời thì anh thẳng thắn một chút. Trong công ty có bao nhiêu thư ký như thế? Ai cũng xinh đẹp, có phải người đàn ông nào cũng như thế? Lúc làm việc đều thích các cô ấy ưỡn ẹo vòng eo đi qua đi lại trước mặt. Bạn gái trước đây của anh cũng phải hơn 100 người rồi. Tôi không nên tin tưởng anh. Tin tưởng trên đời này vẫn còn đàn ông tốt cách chương.